Bất Diệt Long Đế, chương 3416, ta muốn chém chết hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Tiểu Bạch bá khí để Lục Ly rất cảm động, nhưng hắn ngừng lại khoát tay nói. Không nên gấp trước ngồi xuống, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu Bạch vẫn là rất nghe Lục Ly ngồi xuống bưng lên nước trà uống, trầm ngâm một lát mới nói ra. Lục gia cùng sư nương của ngươi bọn hắn tại thiên loạn tinh vực trôi qua rất tốt, tạm thời tựu không đến tiên vực. Tiên vực quá loạn, cũng quá mạnh, không thích hợp Lục gia phát triển. Lục Ly lời này nhưng thật ra là vì chiếu cố Tiểu Bạch lòng tự trọng, bản ý hắn tựu không nghĩ tới dựa vào Đông Cảnh Chi Vương, mặc dù cùng Tiểu Bạch quan hệ, hắn mang theo Lục gia ở tại Thần Khải Thành không tính là gì, Tiểu Bạch khẳng định cũng sẽ cung cấp rất nhiều tài nguyên cho Lục gia phát triển, nhưng Lục Ly không thích chăn nhờ ở đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Đông Cảnh Chi Vương trước đó phong ấn Tiểu Bạch linh hồn, này bằng với là xem thường hắn Lục Ly. Hắn lần này cứu được Tiểu Bạch, Đông Cảnh Chi Vương đều không có gặp hắn một lần, chớ nói chi là nói lời cảm tạ. Cái này khơi dậy Lục Ly trong lòng ngạo cốt, tự nhiên không nguyện ý tới kề sát Đông Cảnh Chi Vương sinh hoạt. Lục gia rất yếu, phi thường yếu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một phàm nhân giới gia tộc lúc đầu có thể tại thần giới lẫn vào thế là tốt rồi. Lại bởi vì Lục Ly quan hệ, một lần đốt cháy giai đoạn. Lục gia võ giả quá yếu, Lục gia căn cơ quá mỏng, thần giới vẫn chưa hoàn toàn thích ứng, Lục Ly mang theo bọn hắn đi nhị trọng thiên, sau đó lại đi tam trọng thiên, cuối cùng định cư tại thiên loạn tinh vực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tiên vực so thiên loạn tinh vực nguy hiểm gấp trăm lần, để Lục gia tới làm cái gì, nơi này thánh hoàng đều đi đầy đất, Lục gia võ giả sang đây xem môn sao. Lục gia rất nhiều võ giả thiên tư không cao, coi như cho bọn hắn tư nguyên nhiều hơn nữa, bọn hắn đời này cũng liền dạng này, rất khó tăng lên quá nhiều. Lục gia tại tử thần bên trong lẫn vào rất tốt, điểm trọng yếu nhất tử thần hoàn cảnh có thể làm cho Lục gia rất tốt tăng lên, Lục Minh hiện tại đại bộ phận võ giả đều trở thành tử thần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bọn hắn không ngừng lịch luyện phía dưới, khôn sống mống chết phía dưới, chỉ cần có thể sống sót chiến lực hội. Sẽ, nhanh chóng tăng lên, Lục gia hiện tại tài nguyên hoàn toàn đủ rồi, còn cần không hết cho nên mới tiên vực làm cái gì. Một cái đại gia tộc muốn trưởng thành, dựa vào một hai đời người là không thể nào, Lục Minh con em huyết mạch bản thân tựu không cao. Cần không ngừng thông gia, sinh ra tốt gen, tăng thêm đại lượng tài nguyên bồi dưỡng, mấy đời người về sau Lục Minh liền có thể bồi dưỡng đại lượng cường giả, đến lúc đó Lục Minh mới tính miễn cưỡng quật khởi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh đám tử đệ hiện tại đoán chừng cũng rất yêu thích đợi tại tử thần bên trong, coi như gọi bọn nàng đến, các nàng cũng không vui. Sở dĩ Lục Ly đều không có do dự tự huyền truyền cự tuyệt Tiểu Bạch. Tiểu Bạch lại có chút cuống lên, Lục Minh không đến kia Lục Ly khẳng định không có khả năng thời gian dài đợi ở chỗ này a. Lục Ly khẳng định là muốn trở về nhìn xem Lục gia, vậy hắn không phải lại muốn cùng Lục Ly tách ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn vội vàng nói, lão đại tiên vực là rất loạn, nhưng thần khải thành bất loạn a, tiên vực cường lúc này mới tốt, có áp lực mới có động lực. Lục gia phát triển ngươi không cần lo lắng, toàn bộ Đông Cảnh đều có thể xem như nhà ta, tài nguyên vô hạn, Lục gia muốn bao nhiêu ta cho ngươi bao nhiêu. Tại Đông Cảnh cũng không người nào dám khi dễ Lục gia, ai khi dễ con em Lục gia ta liền chặt ai. Ha ha ha, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly cười ha ha, nội tâm rất là cảm động, Tiểu Bạch đây là sự thực coi hắn là thân đại ca xem a, cũng không uổng công hắn thiên tân vạn khổ đến tiên vực tìm hắn. Lục Ly cười cười nói. Tiểu Bạch rất nhiều chuyện ngươi bây giờ còn không hiểu, Lục gia quá yếu tới bên này sẽ chỉ hại bọn hắn. Yên tâm đi, thời gian dài đây, người lão đại mới hơn 1000 tuổi, không nóng này. Quay đầu cơ hội phù hợp lại dẫn các nàng tới, chuyện này ngươi đừng nói nữa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tốt a, cặp Lục Ly quyết định chủ ý, Lục Tiểu Bạch cũng sẽ không nói, hắn nhãn châu từ chuyển động vài vòng, nói ra. Lão đại, vậy ngươi không bận rộn tại thần khải thành lại, bồi tiếp ta chơi đùa. Ân ta còn muốn đi Bắc Cảnh một chuyến, khẩu khí này không tìm về đến, ta cũng không phải là Lục Tiểu Bạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đi Bắc Cảnh, Lục Ly khẽ nhíu mày, nhớ tới trước đó truyền ngôn, hắn hỏi. Ngươi muốn đi tìm bối áo phiền phức, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta muốn chém chết hắn, Lục Tiểu Bạch sát khí đằng đằng nói ra, ta kém chút bị hắn âm chết rồi, giống như không phải lão đại, lần này ta chết đi khả năng đạt tới 5 thành. Lão cha chỉ có 5 thành nắm chắc cứu ta ra, bối áo phá hư quy củ, sở dĩ ta muốn đi Bắc Cảnh chặt hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly hé miệng trầm mặc một lát hỏi, cha ngươi đi chung với ngươi? Không, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Tiểu Bạch cầm nắm đấm nói, ta rớt mặt mũi, ta muốn đích thân tìm trở về. Bối áo lần này phá hư quy củ, lão cha đã buông lời đi ra, sở dĩ Bắc Cảnh đại viên mãn sẽ không tìm ta phiền phức, ta mang một đám đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả đi qua, không đem hắn chặt ta thì không trở lại. Lục Ly có chút ngoài ý muốn hỏi, cha ngươi đồng ý, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu Bạch điểm đầu nói, lão cha đồng ý, hắn nói Đông Cảnh Chi Vương nhi tử liền muốn có dạng này nhuệ khí, năm đó hắn nhưng là sách theo đao tại toàn bộ tiên vực hoành hành, giết đến nửa cái tiên vực đều máu chảy thành sông. Chúng ta thôn thiên thú nhất tộc cũng không thể để còn lại tộc đàn coi thường, chàng tử này nhất định phải tìm trở về. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thôn thiên thú, Lục Ly đây là lần đầu tiên nghe nói, hắn không có hỏi nhiều chỉ là cười nói ra. Danh tự này rất bá khí, đã ngươi lão cha đều không có ý kiến, vậy ta cũng không nói thêm cái gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lão đại, ngươi theo giúp ta đi Bắc Cảnh sao? Tiểu Bạch đầy cõi lòng mong đợi nói ra, thật hoài niệm lúc trước chúng ta sóng vai chiến đấu thời khắc A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc hắc, lão đại ngươi yên tâm, lần này Bắc Cảnh bên kia đối lý cũng không có quá nhiều cường giả giúp bối áo, Bắc Cảnh Chi Vương cùng lão cha đều nói tốt, hắn sẽ không cho cho bối áo bất luận cái gì duy trì, nhưng có thể hay không giết chết bối áo, vậy liền xem ta bản sự. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly trầm mặc, Tiểu Bạch đi Bắc Cảnh hắn tự nhiên là muốn cùng, dù sao xâm nhập địch cảnh nguy hiểm rất lớn, có hắn ở bên cạnh nhìn xem, giống như xảy ra vấn đề chí ít hắn có thể mang theo Tiểu Bạch đào tẩu, không phải. Chỉ là hắn lần này ra rất lâu, mà lại vấn tiên cung bên kia Mạc Thiên Thiên Loan Tịch Vũ Dương các nàng cũng không biết tình huống thế nào, hắn có chút bận tâm. Hắn đối Mạc Thiên Thiên cùng Loan Tịch cũng không có quá nhiều tình cảm, nhưng cũng là nữ nhân của hắn không có khả năng mặc kệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhìn qua Tiểu Bạch ánh mắt mong đợi, Lục Ly lại có chút không đành lòng cự tuyệt hắn, trầm ngâm một lát hắn nói ra. Ta theo ngươi đi một chuyến có thể, ngươi giúp ta làm sự kiện đi. Ta có mấy cái bằng hữu tại Nam Cảnh, người an bài một chút đi đón tới cái này sẽ có hay không có độ khó. Bằng hữu, Tiểu Bạch khẽ giật mình, hỏi. Ta biết sao, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không biết, Lục Ly lắc đầu nói. Kia là ta tại Thiên Loạn Tinh Vực kết giao, có hai cái là nữ nhân của ta. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ha ha ha, Tiểu Bạch cười ha hà nói ra. Lão đại, ngươi vẫn là cùng năm đó đồng dạng loạn A, khắp nơi lưu tình. Đây là việc nhỏ ta đến an bài, cam đoan bình an đưa các nàng nhận lấy. Tính toán ta mang lão đại trực tiếp truyền tống đi qua đi, chúng ta đi trước đem ngươi sự tình làm, quay đầu lại đánh tới Bắc Cảnh, miễn cho ngươi lo lắng, như thế nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, truyền tống, Lục Ly khẽ giật mình, Mạc Thiên Thiên Loan Tịch bọn hắn thế nhưng là tại Nam Cảnh nhất phía nam một tòa thành nhỏ, xa như vậy cự ly cũng có thể truyền tống đi qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lại nói, tại Đông Cảnh truyền tống không muốn thiên thạch đi Nam Cảnh khẳng định phải thiên thạch, Tiểu Bạch xuất hành sẽ không một cái ra ngoài, mang theo một đám cường giả truyền tống đi qua muốn bao nhiêu thiên thạch ra, mà lại Nam Cảnh cùng Đông Cảnh thế nhưng là tương hỗ căm thù, Tiểu Bạch dạng này đi qua sẽ không xảy ra vấn đề. Lục Ly đem lo lắng nói ra, Tiểu Bạch lại đầy không được nói ra. Muốn cái gì thiên thạch, ta đi Nam Cảnh là cho bọn hắn mặt mũi, bọn hắn dám thu của ta thiên thạch, chúng ta trực tiếp theo Đông Vương Thành truyền tống đi Nam Vương Thành, lại đi Đông Linh Thành, đến lúc này một lần không cần bao nhiêu thời gian. Còn an toàn cho Nam Cảnh Chi Vương 100 cái lá gan cũng không dám đụng đến ta, năm đó Nam Cảnh Chi Vương thế nhưng là kém chút bị cha ta đánh chết. Hắn không chỉ có không dám đụng đến ta còn muốn phái cường giả bảo hộ ta, nếu không ta xảy ra chuyện, hừ hừ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có một cái cường đại lão cha liền là nghiêu bức A, Lục Ly có chút bó tay rồi, hắn theo Nam Cảnh đuổi tới Đông Cảnh hao tốn thời gian mấy năm, thiên tân vạn khổ cửu tử nhất sinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lần này Lục Tiểu Bạch cùng hắn cùng một chỗ trở về, làm sao giống như là đi núi chơi đùa nước cảm giác đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, PS cảm tạ rất nhiều thư mê bằng hữu duy trì, hôm nay rất nhiều người nhắn lại, rất nhiều người khen thưởng, rất nhiều người đặt mua, lão yêu rất là cảm động đến rơi nước mắt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất luận lại khổ lại mệt mỏi, lão yêu đều sẽ kiên trì đem bất diệt viết xong. Mọi người nhớ rõ đến quy, duyệt, đọc, duy trì lão yêu, nơi này là xuất gia đầu tiên đứng. Chỉ cần nơi này trả tiền đọc lão yêu mới có thể cầm tới tiền thù lao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cho mọi người cúi đầu, giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.